Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 961, trống rỗng. Quan tài đen bên trên lão nhân cười cười. Hắn vẫn luôn rất tán thưởng nữ tử này. Không chỉ là bởi vì tu vi, cũng bởi vì nàng cái kia thực chất bên trong cứng cỏi. Bất cứ chuyện gì đều không thể đem nàng đánh bại dũng khí. Nàng luôn luôn có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh phía dưới, cũng có thể làm ra nhất lý trí phán đoán, sau đó kiên định đem lựa chọn nói đường đi xuống. Nếu không có như thế, bọn hắn gia tộc của người chết bên trong rất nhiều người cũng sẽ không giống hắn đồng dạng kiên định lựa chọn nữ tử này trở thành bọn hắn người dẫn đường. Tên kia người mặc to lớn quần áo nam tử gật đầu một cái. Vừa rồi trong mắt của hắn duy nhất một chút sợ hãi cũng hoàn toàn biến mất. Hắn trong quần áo bên trong vang lên lần nữa hùng vĩ âm thanh. Mặt đất vừa mới đoạn tuyệt, rồi một cái chớp mắt vô số chân từ chi lực lần nữa phun lên bầu trời. Vô số thiểm điện tiểu kiếm lại hiện ra. Ở cái này hố to đất sụt bên trong, nguyên đạo nhân thể nội chân nguyên chậm chạp mà đều từ hắn năm ngón tay ở giữa chảy ra đến. Hắn trong nhận thức đã triệt để mất đi rồi vừa rồi người kia tung tích. Hắn rất ngạc nhiên những này gia tộc của người chết bên trong đến cùng có cái dạng gì quái tài cùng pháp khí, có thể hiện ra như thế hùng vĩ pháp trận, còn có thể triệt để đem người thi pháp bản thân khí tức đều triệt để che giấu. Cho dù là hắn, đều rất khó ở đối phương đã có chỗ cải biến tình hình phía dưới. Lại tinh chuẩn bắt người kia tung tích, nữ tử kia theo như lời nói cũng không sai. Diệu chân cảnh cũng là người, bất kỳ thi thuật, bất kỳ như cùng thần tiên ban chân nguyên thủ đoạn, đều lấy tiêu hao chân nguyên làm đại giá. Huống chi gia tộc của người chết lựa chọn nơi này, chính là muốn lợi dụng phương này thiên địa bản thân, đến chậm rãi làm hao mòn hắn lực lượng. Cùng hắn mất đi chân nguyên so sánh, những kia gia tộc của người chết dòng người mất chân nguyên muốn ít hơn nhiều. Trong bọn họ rất nhiều người cũng chỉ là giống một khỏa hỏa chủng, dùng tự thân chân nguyên nhóm lửa cái này mảnh thiên địa mà thôi. Vô số thiểm điện tiểu kiếm từ bốn phương tám hướng xuyên qua bão cát mà đến. Sau đó ở nguyên đạo nhân cùng Bạch Nguyệt Lộ đám người ngoài thân mấy chục trượng địa phương bị bay múa bão cát đánh nát. Những kia thuận theo lấy nguyên đạo nhân kiếm ý bão cát, tựa như là vô số cực kiếm thị vệ ủng lập ở nguyên đạo nhân đám người chung quanh. Chỉ là theo thời gian trôi qua, liền cuốn tới tiếng gió cũng dần dần nhỏ lại. Bên trên bầu trời hạ xuống tinh thần nguyên khí lại là càng ngày càng đậm hơn. Ở bên trên bầu trời, tựa như là muốn hình thành một cái màu bạc mái vòm. Nguyên đạo nhân thể nội chân nguyên đang không ngừng xói mòn. Chỉ là hắn mặt màu vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Ở thiên đô quang xem ra, những này kiếm các bên trong người đã hãm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà Bạch Nguyệt Lộ biết rõ nguyên đạo nhân lúc này bình tĩnh nơi phát ra. Bình thường người tu hành không có khả năng tại dạng này trong chiến đấu lượng lớn mà kéo dài bổ sung chân nguyên. Nhưng mà nguyên đạo nhân có thể, nàng biết rõ, đây cũng là ngay từ đầu nguyên đạo nhân nói những lời kia lòng tin chỗ này. Nguyên đạo nhân nói qua, nếu là không cách nào rời đi tòa thành, vậy hắn liền cũng sẽ đem tất cả mọi người theo đại câu la kim thân cùng một chỗ mai táng ở chỗ này. Sau đó chờ lâm ý lại tìm tới nơi này. Một chút long nhãn hột lớn nhỏ trái cây từ ống tay áo của hắn giữa tựa như quân cờ loại rơi rồi. Xuống tới, rơi vào rồi hắn trong tay. Hắn không có bất kỳ cái gì keo kiệt. Những này cực kỳ chân quý trái cây. Tựa như là khi còn bé ăn kẹo đường đồng dạng. Bị hắn từng khỏa nhai nát rồi nuốt xuống. Thiên đô quang lần nữa kinh ngạc đến chừng lớn rồi con mắt. Nàng cảm giác được một chút cực kỳ tinh thuần thiên địa linh khí như cùng thao thao bất tuyệt sông. Nước đồng dạng trong nháy mắt ở nguyên nói trong cơ thể con người tan ra. sau đó biến mất ở nguyên đạo nhân kinh mạch bên trong. Người tu hành tu vi lại cao hơn, cuối cùng cũng chỉ là mượn dùng thiên địa lực lượng. Những này gia tộc của người chết người thủ đoạn quá mức đặc biệt. Ta không cách nào đem bọn hắn từ nơi này phương trong trời đất tìm ra. Nguyên đạo nhân xoay đầu lại, hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ cùng Tiêu Tố Tâm, chậm rãi nói rằng, cùng đem chân nguyên tiêu hao ở cùng phương này thiên địa đối kháng. Ta không bằng thử giết chết nơi này tất cả mọi người. Bạch Nguyệt Lộ có chút chần chờ một cái hô. Hấp, nàng rất ít sẽ ở việc lớn trước mặt do dự. Chỉ là hôm nay đối nàng có chút đặc thù. Nàng vừa mới biết được chính mình nắm giữ Bắc Ngụy Hoàng thất huyết mạch. Còn có rất nhiều câu đấu chờ lấy nàng giải khai. Nàng vô cùng rõ ràng nguyên đạo nhân vì cái gì tại làm quyết định như vậy trước đó. Còn muốn cố ý nhìn lấy nàng cùng Tiêu Tố Tâm nói lời như vậy nói. Bởi vì nàng vẫn luôn nhớ kỹ nguyên đạo nhân ban đầu theo như lời nói nói. Muốn giết chết bên trong vùng thế giới này tất cả mọi người. Vậy cũng bao quát chính bọn hắn. Bọn hắn có lẽ cũng sẽ bị một loại nào đó không cách nào khống chế uy năng giết chết ở chỗ này. Nhưng nàng cũng chỉ là chần chờ cái này một cái hô hấp. Ngài nếu là do dự, chúng ta ngược lại sẽ chết. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy nguyên đạo nhân, kiên định nhẹ giọng nói rằng, cho nên ngài không thể do dự. Lúc này Thiết Sách Quân, chính là năm đó kiếm các. Năm đó kiếm các sẽ như thế nào làm? Hiện tại Thiết Sách Quân liền sẽ như thế nào làm? Nguyên đạo nhân nở nụ cười. Hắn trong tươi cười có cảm khái vô hạn. Hắn thật sự rất tán thưởng Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ những này người trẻ tuổi. Hắn trong thân thể bắt đầu vang lên vô số kiếm tiếng kêu. Hắn chiến ý triệt để bốc cháy lên. Đây là đang trung ly chi chiến về sau. Hắn tiến vào diệu chân cảnh về sau. Hắn chân chính không tiếc bất cứ giá nào. Hiện ra chính mình tất cả lực lượng. Thiên Đô Quang con mắt bắt đầu rơi lệ. Nàng lúc này thể nội chân nguyên đã bắt đầu thông suốt. Nhưng mà nhìn chăm chú lên nguyên đạo nhân nàng, lại là cảm giác có vô số thực chất loại kiếm mang đâm vào nàng đồng tử chỗ sâu. Để cho nàng căn bản là không có cách lại nhìn nguyên đạo nhân thân thể. Một đạo dị dạng cột sáng phóng lên tận trời. Nguyên đạo nhân thân thể tựa như là một vòng trăng sáng ở phát sáng. Vô số hớ phía hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ đám người đánh tới thiểm điện tiểu kiếm cùng bão cát bóng. Nhiên tan rã, nhưng trong đó lực lượng cùng kiếm ý không có trực tiếp biến mất. Ngay cả những kia tinh thần nguyên khí cùng chân từ chi lực. Cũng giống như là chân chính phi kiếm bị càng cường đại hơn người tu hành trong nháy mắt tước đoạt. Đồng dạng, trực tiếp đổi rồi chủ nhân. Vô số hỗn loạn lực lượng, hoàn toàn thuận theo hắn lúc này thể nội thả ra kiếm ý. Toàn bộ biến thành của hắn kiếm, một luồng vô cùng đáng sợ kiếm ý ở phương này thiên địa sinh thành. Tất cả mọi người cảm thấy rồi một loại hủy diệt tính uy áp. Ngay cả quan tài đen bên trên lão nhân kia, đều cảm thấy mình trái tim đang không ngừng co vào. Không ngừng hướng phía trong thân thể hắn truyền lại một loại âm thầm sợ hãi. Nhưng mà cỗ kiếm ý này cũng không có đâm về trong bọn họ bất kỳ người nào. Thậm chí không có hướng về mặt đất. Đạo này kiếm ý tựa như là một đầu triệt để đột phá phương này thiên địa lao lồng chân long. Phóng tới bầu trời, oanh một tiếng, phương này thiên địa phía trên xuất hiện rồi một cái trống rỗng. Tất cả bão cát bị gạt ra. Tất cả khói mây bị gạt ra, tất cả tinh thần nguyên khí cũng bị đều phá vỡ. Đạo này kiếm ý thậm chí vượt qua thiên địa linh khí tụ tập độ cao. Mang theo một luồng khó có thể tưởng tượng lực lượng, trực tiếp đem phương này thiên địa khí tầng phá vỡ rồi một cái lỗ thủng. Khắp bầu trời bạc màu tinh thần tia sáng biến mất, bạc màu ảm diệt nháy mắt, xuất hiện vô số tím màu. Rất nhiều bình thường trong thiên địa này vô số nguyên khí ngăn cản đối với bất kỳ sinh linh đều bất lợi tinh thần nguyên khí, không có chút nào ngăn trở rơi rồi xuống tới. Nguyên đạo nhân bình tĩnh nhìn hướng bị hắn đâm xuyên bầu trời. Theo hắn tâm niệm dẫn dắt, những này đối với bất kỳ người tu hành đều bất lợi, tinh thần nguyên khí cưỡng ép bị hắn phóng thích. Ra khí cơ bao vây lại, tựa như là vô số tiểu kiếm, hào không khác biệt công kích phương này trong thiên địa tất cả mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.